Y võ song toàn, chương 1346, cột đá thất tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tam tinh đôi được bao quanh bởi rất nhiều lan can và hệ thống phòng thủ nhân tạo. Tạo nên một khu ổ chuột có diện tích không nhỏ. Nhưng Tần Lâm biết bản thân anh nhất định phải vào trong đó mới có thể nhìn thấy chân tướng sự việc. Văn minh tam tinh đôi rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Chắc bố anh vẫn còn ở đó nhỉ? Tần Lâm cẩn thận từng bước. Tất nhiên đối với anh mà nói, hệ thống phòng thủ này chỉ là đồ trưng bày mà thôi. Khi Tần Lâm đi đến khu bảo tồn khai quật tam tinh đôi, thì đã xuống sâu dưới lòng đất hơn 70 mét rồi. Không ngờ có thể xây dựng một cung điện quy mô nhỏ ở nơi sâu như thế. Điều này thực sự quá đỗi kinh ngạc. Mà Tần Lâm thấy không ít những đồ vật mang cảm giác khoa học kỹ thuật ở nơi này. Thậm chí có một số thứ anh còn không biết tên. Không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Thiết kế ở đây vô cùng đơn giản. Nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng tinh tế. Trong đại điện cũng rất đơn giản. Mấy bộ bàn ghế, ba cái chén đều được làm vô cùng bắt mắt và chắc chắn. Chắc là được tạo thành từ đá tinh kim. Hơn nữa đồ cũng rất bền. Trên đỉnh đại điện có không ít cây đèn tường. Tất cả đều có màu trắng sữa. Vả lại, còn không thấy mối nối. Dường như nó ngay từ đầu đã nối liền vào tường. Tần Lâm biết, cái này chắc chắn không phải được lắp. Mà nó vốn dĩ đã như vậy. Trong đại điện đơn giản quy củ này vô cùng lộn xộn. Thậm chí Tần Lâm còn nhìn thấy không ít dấu vết đánh nhau. Lẽ nào là bố anh? Tần Lâm cau mày, anh không biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất rõ ràng, tại đây không lâu trước đã xảy ra một trận đánh nhau. Cách thời gian hiện tại rất gần, thậm chí có thể là ngay ngày hôm nay. Bởi vì, Tần Lâm có nhìn thấy vài giọt máu tươi dưới đất. Bố, rốt cuộc bố đang ở đâu? Đây là nơi nào? Tần Lâm lẩm bẩm, tay anh dựa vào cột đá bên cạnh đại điện. Không ngờ cột đá bất ngờ xoay chuyển, cây cột khẽ rung chấn. Sự rung chấn vô cùng nhẹ, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra. Thế nhưng, Tần Lâm thì khác, anh đã đả thông 7 kinh mạch. Các giác quan nhạy hơn người bình thường rất nhiều. Lòng bàn tay anh có thể cảm nhận được sự rung chấn có quy luật của cột đá. Hình như là một loại tần số khó đoán nào đó. Hơn nữa trên bề mặt cột đá vô cùng khô. Dù ở dưới độ sâu 70 mét dưới lòng đất, nhưng những cột đá này lại không bị ẩm ướt chút nào. Điều này là không thể. Trái tim Tần Lâm khẽ hẫng nhịp. Dường như cây cột đá trông có vẻ bình thường này lại không hề đơn giản. Trong đại điện, có tổng cộng 7 cây cột đá. Quan sát một hồi, Tần Lâm mới phát hiện đây là trận địa bắt đầu thất tinh. 7 cây cột đá này có hình dạng cái thìa của bắt đầu thất tinh, khiến Tần Lâm vô cùng ngạc nhiên. Tại sao bắt buộc phải xây đại điện dưới lòng đất này thành hình dáng như vậy? Tần Lâm đi tới bên một cây cột đá khác, vẫn là rung chấn nhẹ đó. Hơn nữa còn theo một tần suất hoàn toàn giống với cái kia. Tần Lâm lần lượt thử chạm vào tất cả 7 cây cột đá. Và tần suất hoàn toàn đồng nhất. Nếu một hai cây thì có thể nói là trùng hợp. Nhưng tất cả 7 cây cột này đều rung y như nhau. Điều đó khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Tần Lâm cảm thấy, trong cây cột đá này hình như có một mối liên hệ nào đó. Cảm giác khi chạm vào giống như cảm nhận được sự rung động du dương của nước chảy. Người bình thường căn bản không thể cảm nhận được. Trên cột đá có khắc một số ký tự dày đặc. Tần Lâm hoàn toàn không nhận ra. Nhưng nó trông giống như chữ tượng hình. Tất nhiên đó chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Rốt cuộc 7 cây cột đá này có tác dụng gì? Tần Lâm cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng nền văn minh tam tinh đôi này có thực sự như lời Thương Lộc nói. Là một nền văn minh ngoài trái đất vô cùng lợi hại. Hay nó chỉ là một nhánh của nền văn minh Maya? Mọi thứ đều vô cùng bí ẩn và chưa có lời giải đáp. Tần Lâm không thể đoán được. Tuy nhiên lúc này, có một tiếng gọi truyền đến từ cuối hành lang đại điện. Con trai, đi mau đi, mau chóng rời khỏi đây. Cách chương.